Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 737, là trọng tình, vẫn lại là ngốc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dựa vào lưng ghế, chiến cựu kiêu khoát tay áo. Ý bảo Bắc Minh Liên Thành dùng trà. Bắc Minh Liên Thành lại mím môi nói. Tay không rành, đáy mắt chiến cựu kiêu hiện lên chút gì. Nếu thật sự nhìn lại vẫn có thể nhìn ra trước mắt hắn có vài phần quang mang sung sướng. Chính mình bưng chén lên nếm một ngụm. Anh nói, ta muốn ngươi tại Kinh Hoa Uyển ở lại một tuần. Thay ta đem hệ thống phòng hộ chỗ này một lần nữa bố trí một phen. Tốt, Bắc Minh Liên Thành đáp ứng sảng khoái. Bất quá ánh mắt tại quét đến nha đầu vẫn tẩy trừ miệng vết thương cho chính mình như cũ anh nhíu nhíu mày. Thêm một câu, ta cùng cô cùng nhau lưu lại. Chỉ cần không ảnh hưởng công tác của ngươi. Mặc dù chiến cửu kiêu không làm sao thích nữ nhân, lại càng chán ghét có nữ nhân ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Bất quá, nữ nhân này là hai huynh đệ Bắc Minh gia, này liền lại là chuyện khác. Trên cơ bản, anh không thích nha đầu kia là nữ nhân chân chính, nhiều lắm chính là một cái phụ gia đem Bắc Minh Liên Thành lưu lại. Danh khả chỉ là an tĩnh lộng miệng thương cho Bắc Minh Liên Thành. Nội dung bọn họ nói cũng bất quá nghe qua liền thôi. Nếu ý tứ Liên Thành đội trưởng chính là, cô biết này nhất định là quyết định hảo đối với chính mình. Huống chi trong khoảng thời gian này cô cũng không thể tách rời Đông Phương quốc tế. Ở trong này trụ một tuần, ít nhất nhân thân an toàn có bảo đảm rồi. Chỉ là, không biết Bắc Minh dạ có thể hay không tìm đến cô. Mới nghĩ như vậy, bên ngoài bỗng nhiên vào được một nam nhân đồ tây đen. Đi tới trước mặt chiến cửu kiêu cung kính nói. Thái tử, Bắc Minh dạ đến chỗ. Mời anh tiến vào, chiến cửu kiêu thản nhiên nói. Nam nhân đồ tây đen lập tức xoay người rời khỏi. Nữ nhân, nhìn một cái ngươi đang làm cái gì? Bắc Minh Liên Thành có phần buồn bực nhìn chằm chằm nữ hài lại vẫn ngồi chồm hổm ở cạnh mình. Mày rậm nhăn lên. Danh khả lúc này mới từ kinh hỉ nghe được Bắc Minh dạ lấy lại tinh thần. Vừa thấy chính mình càng đem nửa bình nước sát trùng tất cả đều đổ vào lòng bàn tay Bắc Minh Liên Thành. Vãi đầy mặt đất, cô hoảng sợ áy náy. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý thực xin lỗi. Có đau hay không, Bắc Minh Liên Thành chỉ là hừ hừ, không để ý tới cô, bởi vì biết Bắc Minh dạ lập tức sẽ tiến vào. Danh khả lập tức nhanh hơn động tác trên tay. Tại thời điểm bóng dáng cao lớn Bắc Minh dạ xuất hiện tại đại sành. Cô vừa lúc khử trùng cho Bắc Minh Liên Thành xong. Xoa một chút dầu thuốc. Nhìn đến Bắc Minh dạ. Cô liền cái gì đều đã nghĩ không ra. Trong tay gì đó một vớt. Đứng lên liền chạy về phía hắn. Đêm nay, cô thiếu chút nữa liền không thấy được anh. Có súng bắn tỉa, còn có sát thủ cầm trường đao. Trùng điệp đuổi giết cô cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Hiện giờ hồi tưởng một phen, nhất thời lòng còn sợ hãi, còn có thể còn sống, thật là cái kỳ tích, nhìn đến nữ nhân một đầu đâm vào đến trong lồng ngực mình. Bắc Minh dạ mặc dù không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt vẫn lại là nhu tiếp xuống, dọc theo đường đi mặc dù biết hai người bọn họ hiện tại an toàn. Nhưng tâm vẫn lại là vô pháp bình tĩnh, mãi đến tận mắt thấy cô bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt mình. Anh mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn ra cánh tay dài đem cô ôm vào lòng, dương mắt nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt chiến cửu kiêu cũng rơi vào trên mặt hắn, hai ánh mắt chỉ là hơi hơi đụng một cái. Bắc Minh dạ liền thu hồi ánh mắt, xoa nhẹ sợi tóc danh khả, thản nhiên nói. Không có việc gì, còn đang tại sợ sao? Không sợ, danh khả cắn cắn môi. Từ trong ngực anh ngẩng đầu, hơi hơi thối lui nửa bước, kéo ra khoảng cách cùng anh trong lúc đó. Nơi này là địa phương người khác, vừa rồi cảm xúc lập tức không có khống chế tiếp xuống. Thất thố, nhưng cô thất thố có thể, cũng không có thể để cho anh đi theo mất mặt. Bắc Minh dạ lại không cho là đúng. Ôm lấy cô hướng sofa bên kia đi đến, Bắc Minh Liên Thành lại vẫn tại ngồi trên sofa, thấy hắn tới đây, anh bình tĩnh, chỉ là một dạng sát thủ, thủ đoạn không tính quá tốt, chịu qua chút huấn luyện, nhưng không hề chuyên nghiệp. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, tại ý bảo Chiến Cửu Kiêu từ sofa ngồi xuống, lập tức có người hầu thêm một ly nước trà cho anh. Anh đem Danh Khả kéo tới đây, để cho cô ngồi ở trên chân mình. Danh Khả có phần xấu hổ, nơi này dù sao cũng là địa phương Chiến Cửu Kiêu. Cô vẫn còn không tốt trước mặt thái tử cùng anh vô cùng thân thiết như vậy. Nhưng cánh tay dài Bắc Minh Dạ chỉ là tùy ý hướng trên eo cô để liền lại làm cho cô không thể không ru rú tại trong lòng anh. Nếu anh không ngại, chính mình liền không để ý rồi. Nghe được lời nói Bắc Minh Liên Thành mới rồi cô vẫn như cũ giữ yên lặng. Nghe bọn họ đối thoại, cho rằng người nói chuyện chính là Bắc Minh Dạ, cũng không nghĩ muốn mở miệng trước cơ nhiên là Chiến Cửu Kiêu. Phi Ưng đã đem ngươi xếp vào đối tượng trọng điểm đả kích. Cho dù bây giờ không phải người Phi Ưng, người bọn họ đại khái cũng còn có thể tới gây chuyện. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, bưng chén lên tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, mới hướng bên môi Danh Khả tiếp cận, chịu được kinh hách thôi. Uống điểm nước trà, bình tĩnh, Danh Khả không nói lời nào, đem cái chén nhận lấy, cúi đầu cái miệng nhỏ uống, không nghĩ muốn bởi vì chính mình mà cắt ngang bọn họ nói chuyện. Chiến Cửu Kiêu đối với Bắc Minh Dạ đạm mạc giống như cũng không để ở trong lòng. Chỉ là an tĩnh tựa vào ở trên ghế sofa, lạnh nhạt xem hai người xem trước mắt, chờ Danh Khả đem một ly nước trà uống đi vào. Bắc Minh Dạ hỏi cô còn muốn hay không? Cô đong đưa đầu Bắc Minh Dạ mới tiếp nhận cái chén để xuống. Đón nhận ánh mắt Chiến Cửu Kiêu, anh nói, người Phi Ưng sẽ tìm tới ta, đều đã là vì ta cứu người bên cạnh ngươi. Này là ngươi nợ ta nhân tình, vậy ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Chiến Cửu Kiêu nói chuyện coi như thống khoái, dù cho Bắc Minh Dạ nói được vô lễ, anh cũng giống như hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí đáy mắt lộ ra một chút quang mang thưởng thức. Anh liền thích người chân thật nói lời thẳng thắn, so với những cái người chỉ biết là nói giả dối này, ở chung tốt quá nhiều. Ta tính toán ở trong này phát triển thế lực chính mình. Bắc Minh Dạ thản nhiên nói, tựa hồ nói bất quá là lời nói tầm thường, ngươi hy vọng ta giúp ngươi vội vàng. Chiến Cửu Kiêu nhìn anh, mâu quang khinh thiểm, Bắc Minh Dạ lắc đầu. Không cần, bất quá trong khoảng thời gian này ta có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc. Chiến Cửu Kiêu minh bạch, hiện tại có thể uy hiếp nam nhân này còn có người nào? Không phải là tiểu nữ nhân trong lòng hắn, là một cái tiểu nữ nhân lấy nhân tình người của chính mình nợ anh tới trao đổi. Anh không biết muốn nói Bắc Minh Dạ trọng tình, vẫn lại là nói anh ngốc, chẳng lẽ anh không biết anh thái tử thiếu người? Tuyệt đối có thể cho anh ta đổi lấy không ít ưu đãi sao? Đương nhiên, Bắc Minh Dạ không phải không biết, chỉ sợ là không để ý thôi. Cho nên, Chiến Cửu Kiêu đối với nam nhân này càng thêm thưởng thức. Ta nói quá, nếu muốn tìm ta giúp, tùy thời đều đã có thể. Nếu ngươi cảm thấy được chính mình bận quá, chiếu cố không được người tiểu nha đầu này, thời điểm cô tại Đông Phương Quốc tế tùy thời có thể đến chỗ ta. Nghĩ muốn ở bao lâu đều không có vấn đề, nhưng hắn nói cũng ở trong này, trừ phi chính cô ở lại Kinh Hoa Huyền, an toàn của cô anh có thể phụ trách, nếu là người quá nghịch ngợm chạy ra ngoài kia cũng đừng trách anh không để ý tới. Anh không có nhiều thời gian rỗi giúp hắn chiếu cố nữ nhân như vậy. Vậy thì tạ ơn rồi, chờ người hầu đem nước trà rót, Bắc Minh Dạ đem cái chén cầm, hướng anh ta nâng chén. Chiến Cửu Kiêu cũng lấy trà thay rượu, cùng hắn va chạm cái chén, một ly nước trà, đem vận mệnh Danh Khả kế tiếp liền quyết định như vậy đến đây. Cách chương.